Bất Diệt Long Đế, chương 2725, tiễn ngươi lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vương Ngưng Tuyết giờ phút này tựu cùng nàng khuê bên trong hào hữu cùng một chỗ, nàng không thích thiên đế giới bên trong một ngạt kiềm chế khí tức, nàng cũng cùng Nhuế Đế nói, Nhuế Đế tỏ ra là đã hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhuế Đế cho Vương Ngưng Tuyết một chút chỉ điểm, Vương Ngưng Tuyết rất là thông minh, tăng thêm Vương gia ngay tại Thiên Đế Thành bên trong, Vương gia cũng có cường giả, sở dĩ Nhuế Đế không cần lo lắng Vương Ngưng Tuyết tu luyện. Sư đồ tự nhiên không cần mỗi ngày đợi cùng một chỗ, nhập thế cũng là tu luyện, Nhuế Đế chính mình cũng có rất nhiều chuyện, Nhuế Đế tại Thiên Đế Tông còn đảm nhiệm chức vị, quản lý Thiên Đế Tông rất sinh sản nhiều nghiệp. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương Ngưng Tuyết khuê mật là một cái khác gia tộc trực hệ tiểu thư, gọi Kỳ Vân, hai người từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành, quan hệ rất tốt. Nàng cũng biết cái này khuê mật tâm nhãn tương đối nhiều, lòng dạ tương đối sâu, nhưng nàng không cho rằng cái này khuê mật lại bán đứng nàng. Dù sao hai nhà là liên minh, cũng là thế giao, hai người không có xung đột lợi ích. Kỳ Vân cái này mấy ngày qua nàng cái này so sánh chịu khó, mặc dù nói chuyện Thiên Đế Tông bên trong tình huống, nhưng giống như tìm hiểu cổ kiếm cùng Lục Ly tình huống tương đối nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng cũng không hề để ý, nàng biết cái này khuê mật một lòng muốn tìm một cái kim quy tế, giống như có thể tìm tới một cái so sánh có tiềm lực người gả, về sau các loại. Chờ, người này lên như diều gặp gió, đối nàng chính mình cùng nàng gia tộc đều là chuyện tốt. Từ khi Lục Ly thành danh về sau, nàng tự biểu lộ ra muốn giao hảo Lục Ly tâm tư, là Lục Ly tổ chức yến hội nàng cũng đi. Đáng tiếc thiếp hữu ý lang vô tâm, Lục Ly đoán chừng đều không nhớ rõ người này. Lục Ly đâu còn có tâm tư liệp diễm ngày đó tới hơn 100 người, hắn đại bộ phận đoán chừng đều không gọi được tên. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này mấy ngày Kỳ Vân một mực quấn lấy Vương Ngưng Tuyết muốn để nàng mang theo nàng đi gặp Lục Ly mấy lần cùng nhau tụ tập tâm sự. Vương Ngưng Tuyết không có cách nào chỉ có thể cáo chi nàng Lục Ly giờ phút này không tại Thiên Đế Giới cũng không tại Thiên Đế Thành. Nhuế Đế đối với mang theo Lục Ly đi tổ long giới sự tình cũng không có giấu giếm Vương Ngưng Tuyết, dù sao Lục Ly muốn rời khỏi nhiều năm như vậy, không giải thích thoáng cái nói không đi qua. Hôm nay Kỳ Vân lại tới, nói thẳng muốn Vương Ngưng Tuyết mang theo hắn đi Lục Ly bế quan địa phương, đến một trận lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, dạng này có thể ra thêm ấn tượng, nói không chừng có thể phát sinh một đoạn oanh oanh liệt liệt tình cảm lưu luyến. Copy nội dung từ chuyện 88, kia địa phương ngươi không đi được. Vương Ngưng Tuyết bị cuốn lấy không có biện pháp, nàng khuyên nhủ. Vân tỷ ngươi khác, đừng, nhớ thương ta người sư đệ kia ta cảm giác ngươi không đùa. Trong tông môn nhiều như vậy ưu tú thế hệ tuổi trẻ, ngươi tùy ý chọn một điều tốt a, tại sao muốn nhớ thương hắn đâu. Copy nội dung từ chuyện 88, ta ngược lại thật ra có mấy cái mục tiêu. Kỳ Vân dung mạo vẫn là thượng giai, cùng Vương Ngưng Tuyết có một ít chênh lệch coi là thượng đẳng mỹ nữ. Nàng nhíu lại lông mày nói. Vấn đề là giống như mặc nghịch cổ kiếm loại này các nàng xem không lên ta à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như là bình thường hoa hoa công tử, ngươi hiểu được ta gả đi qua có thể có ngày sống dễ chịu sao, ngươi tiểu sư đệ kia khác biệt à, hắn không có bất kỳ cái gì bối cảnh lại tiền đồ rộng lớn, mà lại không phải tham luyến nữ sắc hạng người. Chỉ cần gả cho hắn, hắn không sai biệt lắm chẳng khác nào ở rể chúng ta Kỳ gia, hắn như về sau trở thành tông môn đại nhân vật ta tại nhà mẹ đẻ có nhiều mặt mũi. Copy nội dung từ chuyện 88, giống như ngươi nói có chút đạo lý, Vương Ngưng Tuyết không phản bác được, nàng nghĩ nghĩ thở dài. Vân tỷ kết hôn loại chuyện này, làm sao trong mắt ngươi cứ như vậy hiện thực đâu, ngươi hiểu rõ Lục Ly sao, ngươi yêu thích Lục Ly sao, chẳng lẽ ngươi lấy chồng không suy tính một chút tình cảm phương diện nhân tố sao? Copy nội dung từ chuyện 88, cái này ngươi có thể cân nhắc ta lại không được. Kỳ Vân đắng chát cười nói, ta tư chất có hạn, đời này sợ là vô pháp đột phá lục kiếp. Tại gia tộc cao tầng trong mắt ta chính là một cái bình hoa, ngươi hiểu được hôn nhân ta có thể lựa chọn sao, ta trước kia không phải là không có yêu thích hơn người cuối cùng người kia kết cục như thế nào ngươi vô cùng rõ ràng a, hiện tại còn không phải mang theo ta gia tộc cho hắn thần thạch cao chạy xa bay sao, sở dĩ ta hiện tại xem như xem thấu. Đã cuối cùng đều là muốn chính trị thông gia, vì cái gì ta không chủ động xuất kích đâu, chỉ ít ngươi tiểu sư đệ kia ta thấy rất thuận mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt à, Vương Ngưng Tuyết thở dài, trên thực tế nàng so Kỳ Vân cũng không khá hơn chút nào. Nàng lấy chồng cũng không thể muốn gả ai tựu gả ai, trừ phi nàng có thể đột phá đế cấp, vậy ai cũng vô pháp can thiệp nàng. Giống như vô pháp đột phá thời gian dài kẹt tại lục kiếp cuối cùng khẳng định là muốn chính trị thông gia. Đương nhiên nàng so Kỳ Vân tốt một chút, nếu như nàng kiên quyết không gả, vương gia chắc chắn sẽ không quá độ bức bách nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở dĩ a, Ngưng Tuyết, ngươi muốn giúp ta. Chấm, Kỳ Vân nói, ngươi mau dẫn ta đi Lục Ly bế quan bí cảnh bên trong, ta cùng hắn tại bí cảnh bên trong gặp gỡ bất ngờ một phen, nói không chừng liền có thể tẩy hỏa hoa, nếu như chúng ta song phương đều có thể yêu thích lẫn nhau, cái kia chính là trời ban lương duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không đi được, Vương Ngưng Tuyết lắc đầu nói. Hắn tại địa phương quá nguy hiểm, ngươi vào không được. Coi như ngươi tiến vào, hắn khẳng định hội sẽ hoài nghi, dù sao vô cớ toát ra một người đến, thực lực của ngươi còn không có khả năng tiến vào chỗ nào, hắn lại không ngốc khác. Đừng, biến khéo thành vụng, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi chớ xem thường ngươi Vân tỷ, dù sao ta cũng là ngũ kiếp trung kỳ, một thân bảo vật. Kỳ Vân rõ ràng có chút không phục, nàng nói ra. Ngươi nói cho ta ở đâu, giống như thực sự không đi được, ta cũng chỉ có thể chờ về sau tìm cơ hội. Ngươi cũng đã nói, hắn lần này đi một lần có thể liền là 10 năm, ta sợ gia tộc hội sẽ bức ta, Vương Ngưng Tuyết bất đắc dĩ nói ra ba chữ. Vu Ma Sơn, copy nội dung từ truyện 88. Ách, Kỳ Vân khẽ giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy uể oải thở dài nói. Cái này địa phương thật đúng là không thể đi, kia địa phương quá độc, mấu chốt nhất là kia địa phương không phải lịch luyện địa phương. Ta coi như để gia tộc cường giả mang ta đi, đạo lý bên trên cũng nói không thông. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng a, Vương Ngưng Tuyết mỉm cười khích lệ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân tỷ đừng nóng vội, nói không chừng 3-5 năm hắn liền trở lại, đến lúc đó ta giúp ngươi đáp cầu dắt mối, cơ hội dù sao cũng so người khác nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, cũng chỉ có thể dạng này. Kỳ Vân nghe được Lục Ly tại Vu Ma Sơn, tựa hồ tâm tình đều xa sút rất nhiều, nói chuyện phiếm vài câu liền cáo từ. Vương Ngưng Tuyết vội vàng căn dặn nàng không muốn truyền ra ngoài, nếu không sẽ bị Nhuế Đế trách cứ. Kỳ Vân biểu thị nàng biết phân tắc, không có việc gì làm sao lại truyền ra ngoài Lục Ly hành tung, vạn nhất bị khác tiểu thư nhanh chân đến trước nữa nha. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Vân đi, về tới chính mình gia tộc, nhưng chỉ là một lát tựu từ hậu viện chạy ra ngoài, sau đó nàng cưỡi chiến xa lượn quanh mấy vòng, đi một cái tòa thành bên trong. Tại tòa thành bên trong ngồi một lát, Quan Thiên Thu tựu vào đây, hắn nhìn thấy Kỳ Vân trên mặt dương dương đắc ý chi sắc, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, hỏi. Hỏi ra, copy nội dung từ truyện 88, tự nhiên, Kỳ Vân ngạo kiều ưỡn ngực mướt nói. Bản tiểu thư xuất mã, sự tình gì không làm được ta đồ vật đâu. Đồ vật đã sớm chuẩn bị xong, copy nội dung từ truyện 88, Quan Thiên Thu trong tay lấy ra một cái giới chỉ, đưa cho Kỳ Vân nói. Kỳ tiểu thư, việc này ta hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không vạch mặt tựu khó coi. Yên tâm, đây là Vương Ngưng Tuyết chính miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Vân nắm lên giới chỉ thần niệm dò xét thoáng cái, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, trong giới chỉ có 3 cái cao cấp độ kiếp đan. Đan dược này phi thường hy hữu, mà lại chỉ có quan gia có thể luyện chế. Nàng có được cái này 3 cái độ kiếp đan, về sau xung kích lục kiếp gần như hội sẽ lớn hơn nhiều, ở đâu? Quan Thiên Thu ngưng âm thanh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, Vu Ma Sơn, Kỳ Vân một mặt nghiêm mặt nói ra. Quan công tử, ta mặc kệ ngươi cùng Lục Ly ân oán, ta chỉ là hy vọng vạn nhất xảy ra vấn đề ngươi đừng đem ta liên lụy vào, không phải vậy hai nhà chúng ta tựu thật vạch mặt. Copy nội dung từ truyện 88, ta hiểu, việc này ngươi yên tâm đi, nếu là bại lộ ta cũng lại có nguy hiểm. Nếu quả như thật bại lộ, sự tình cũng sẽ tại ta đây hết hạn, không có quan hệ gì với ngươi. Quan Thiên Thu trên mặt tươi cười, Kỳ Vân lúc này mới vui vẻ rời đi. Các loại, chờ, Kỳ Vân rời đi về sau, Quan Thiên Thu nụ cười trên mặt đọng lại xuống tới, lạnh giọng nói ra. Rất tốt, Lục Ly ngươi tiếp tục ở bên trong hào hào tu luyện đi. Đợi thêm 2-3 năm, chờ ta sắp xếp xong xuôi tiểu tiễn ngươi lên đường. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.